Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227 Tân Lý Chính. Chương 227 Tân Lý Chính. Lý Chính cũng họ Trần. Bọn họ là nhất tộc, Triệu Hàm Chương không tưởng đổi nhất tộc tuyển Lý Chính. Đề cái tiểu họ Lý Chính kia quả thực là tự cấp chính mình tìm phiền toái, bởi vì các thôn dân nhất định sẽ không nghe hắn, cho nên Triệu Hàm Chương quyết định vẫn là từ họ Trần tìm Tân Lý Chính. Gió Bắc hô hô thổi, lúc này hoàn toàn là ai chạm đến cao, ai liền lạnh hơn. Phó Đình Hàm đứng ở Triệu Hàm Chương sườn phía trước, vừa lúc chắn đi một ít phong, nhưng như vậy đứng cũng lạnh. Vì thế Triệu Hàm Chương lôi kéo Phó Đình Hàm lại ngồi xổm trở về thoáng chắn phong. Điền Hà còn hướng đang cúi đầu cung kính đứng Trần Phương vẫy tay. Lại đây chúng ta trò chuyện. Trần Phương do dự một chút, vẫn là tiến lên câu nệ ngồi xổm một bên. Triệu Hàm Chương hỏi hắn, vừa rồi Lý Chính tìm người trở về ngăn đón thượng giác thôn người, các ngươi như thế nào không tới? Trần Phương nói, nhiều người như vậy đủ ngăn cản, đều tới, trong đất liền không ai đào mương máng, người cảm thấy hẳn là ngăn đón thượng giác thôn người sao? Trần Phương chần chờ một chút sau nói, nữ lang nếu đã lưu lại bọn họ, kia tự nhiên là không nên cản. Triệu Hàm Chương cười cười, hỏi, cho nên ngươi trong lòng kỳ thật là tán đồng Trần Lý Chính ngăn lại thượng giác thôn người. Trần Phương dừng một chút sau nói, này thế đạo gian nan, huyện quân thiện tâm, phía trước cứu tế qua chúng ta, hiện tại lại lấy công đại trần, các gia đều có thể chịu đựng mùa đông, nhưng ai cũng không hiểu rõ họp thường niên là thế nào. Tự nhiên là tưởng nhiều tồn chút tiền cùng lương thực, Lý Chính này cử cũng là vì trong thôn hào. Triệu Hàm Chương cười như không cười nhìn hắn, cũng không ngôn ngữ. Trần Phương trong lòng thấp thỏm, rũ xuống đôi mắt nói, nhưng lấy công đại trần là nha môn đại sự, huyện quân ở chỗ này, tự nhiên nên huyện quân làm quyết định. Triệu Hàm Chương lúc này mới vừa lòng chút, nói, lúc này đây thượng giác thôn tới 80 nhiều người, xem bọn họ bộ dáng, trong khoảng thời gian này hẳn là không ăn no quá, đói bụng đi rồi hơn 20 dặm, thật vất vả mới đến nơi này, các ngươi lại ác ngôn xua đuổi, các ngươi có hay không nghĩ tới, hai bên là cực dễ xung đột, một khi xung đột, sẽ thương vong bao nhiêu người? Trần Phương sợ hãi cả kinh. Triệu Hàm Chương nói, làm nha môn quan lại, hết thảy lấy bá tánh an nguy là chủ, Lý Chính càng sâu chi, làm việc muốn ổn, làm người cũng muốn ổn. Hơn nữa, nàng bình tĩnh nhìn đối phương nói, đừng quên các ngươi là ai. Lý Chính ngồi ở một bên, Phó Đình Hàm quét Trần Phương liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt hàm hậu, cảm thấy hắn lĩnh ngộ không đến Triệu Hàm Chương thâm ý, vì thế tiếp lời nói, là hạ giác thôn thôn dân Lý Chính, cũng là huyện quân Lý Chính. Trần Phương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Phó Đình Hàm thật đúng là không lĩnh ngộ a. Hắn liếc mắt một cái Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương tính chú lùn chọn cao cái, hắn tốt xấu biết muốn xin hỏi nàng, mà không phải cùng Trần Lý Chính giống nhau tự mình dẫn người đi cản, chờ đến trạng vạng dùng quá cơm tối, Triệu Hàm Chương liền triệu kiến hạ giác thôn cùng phụ cận hai cái liền tên đều không có thôn trang nhỏ các chủ hộ, trực tiếp tuyên bố đổi Lý Chính. Trần Lý Chính vẻ mặt mộng bức, thẳng đến mọi người tan đi hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Thấy Triệu Hàm Chương lãnh Trần Phương muốn tới một bên nghị sự, hắn vội đuổi theo đi. Huyện quân, không biết ta làm sai cái gì? Triệu Hàm Chương thấy không ít người đều dừng lại bước chân dựng lên lỗ tai nghe. Nàng liền hỏi nói, hôm nay nếu không phải ta lưu lại người chạy tới nói cho ta thượng giác thôn thôn dân tới đầu nhập vào sự, ngươi có phải hay không sẽ không bẩm báo với ta? Lý Chính mở to hai mắt nhìn, lập tức nói, tự nhiên không phải, ta là tưởng xử lý tốt lại nói cho huyện quân, Triệu Hàm Chương gật đầu nói, ý tưởng không tồi, nhưng việc này không nhỏ. Các ngươi hai thôn hơi kém bởi vậy ẩu đả. Một khi động thủ đó là nhân mệnh quan thiên sự, mà ta liền bên trái gần. Như thế đại sự, ngươi đã không có năng lực hòa bình giải quyết, cũng không có phải hướng bẩm lên báo ý tưởng. Trần Lý Chính, ngươi quả nhiên đem ta đương huyện quân đối đãi sao? Trần Lý Chính sắc mặt trắng bệch. Ta, Triệu Hàm Chương thấy hắn nói không ra lời, xoay người liền đi, còn mang đi Trần Phương. Kế tiếp bên này công trình từ ngươi tiếp nhận, Triệu Hàm Chương nói. Trừ bỏ lạch nước, còn muốn khơi thông đường sông, đào ra hào bùn có thể ủ phân. Không hiểu rõ hàng năm cảnh như thế nào, cho nên chúng ta muốn đem có thể làm chuẩn bị làm tốt. Kỳ thật càng tốt phương pháp là lại đào một cái cùng đường sông tương liên đập chứa nước. Như vậy trữ nước hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng hiện tại sức người sức của đều theo không kịp. Triệu Hàm Chương biết làm việc muốn từ từ tới. Một bước đúng chỗ không chỉ có đả thương người, cũng thương mình. Trần Phương cung kính đồng ý. Thượng giác thôn thôn dân sẽ không đoạt các ngươi sống làm. Tương phản, bọn họ là tới trợ giúp của các ngươi. Năm nay mùa đông nếu có thể khơi thông đường sông, sang năm đường sông trữ nước năng lực sẽ cao rất nhiều. Cũng liền không sợ lạch nước vô thủy. Triệu Hàm Chương nói, nếu muốn toàn bộ giao từ các ngươi tới làm, kiếm tiền công là nhiều, nhưng thế tất sẽ chậm trễ sang năm vụ mùa. Chúng ta làm sở hữu sự đó là vì phương tiện các ngươi càng tốt trồng trọt, lấy thu hoạch càng nhiều lương thực. Nếu chỉ nhìn chằm chằm trước mắt điểm này ích lợi, chẳng phải là nhân tiểu thất đại. Nàng nói, ta còn ghét bỏ hiện tại tới ít người đâu. Càng nhiều càng tốt. Trần Phương là hàm hậu, nhưng cũng không phải ngốc. Hắn lập tức nói, ta đã biết, muốn dàn xếp tốt hơn giác thôn người, cũng muốn trấn an hảo chúng ta thôn người, không để hai thôn có lớn hơn nữa mâu thuẫn. Nếu còn có người tới đầu là tốt nhất, không thiếu sống làm. Triệu Hàm Chương gật đầu, đúng là đạo lý này. Các ngươi cùng uống một nước sông, trong thôn lại có không ít người cùng thượng giác thôn là quan hệ thông gia, vốn chính là cùng căn huyết mạch, càng hẳn là giúp đỡ cho nhau. Cấp Trần Phương chỉ điểm hảo công tác phương hướng, Triệu Hàm Chương lúc này mới trở về tìm Phó Đình Hàm. Bọn họ đêm nay vẫn là ở tạm tại hạ giác thôn, ngày mai lại hướng một cái khác phương hướng tuần tra, vẫn luôn đi đến quặng sắt mới thôi. Thượng giác thôn người cũng ở trong thôn phòng trống dàn xếp xuống dưới 7-8 cá nhân một gian phòng. Mặc dù đêm đã khuya cũng nhịn không được nói chuyện, xem ra vẫn là nữ huyện lệnh hào tâm tương đối mềm. Chúng ta một cầu liền đáp ứng lưu lại chúng ta, các ngươi nói chúng ta đem trong nhà người cũng tiếp nhận tới làm việc thế nào? Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta là ăn no, nhưng người trong nhà còn đói bụng đâu, đừng nóng vội. Trước làm 2 ngày, chờ sử gia cảm tình tới, chúng ta nhắc lại chuyện này, kết quả ngày hôm sau. Triệu Hàm Chương chỉ xem bọn họ đào trong chốc lát bùn liền đứng dậy rời đi hạ giác thôn. Nàng Tây Bình huyện là rất lớn, có rất nhiều địa phương yêu cầu tuần tra, không có khả năng ở một chỗ dừng lại quá dài thời gian, mà thượng giác thôn thôn dân thực mau cũng cảm nhận được đào đường sông vất vả, phí lực khí không nói. Có đôi khi còn muốn đạp lên vũng nước, đem giữa sông nước bùn bá đi lên, như vậy phí lực khí lại lãnh việc. Đem trong nhà phụ nhân cùng lão nhân gọi tới quả thực là chịu chết. Vì thế bọn họ yên lặng mà đem sự đè ở đáy lòng, không hề nghĩ mở miệng. Mới nhậm chức Lý Chính Trần Phương tựa hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì, ăn cơm khi liền cùng bọn họ ngồi xổm cùng nhau nói, đừng sầu, nơi này tiền công 10 ngày phát một lần, chờ đến ngày thứ 10 đã phát tiền công, các ngươi liền đến chợ đi lên mua lương, cho các ngươi một ngày giả đem lương thực đưa trở về. Tấu chương xong, hết chương.